Hôm nay chúng ta sẽ quay ngược thời gian, quay trở về Tokyo, Nhật Bản vào những năm 2000. Nơi này từng xảy ra một vụ án gây chấn động quốc tế. Một nữ tiếp viên hàng không người Anh đột nhiên mất tích bí ẩn tại thủ đô hoa lệ này, thậm chí còn khiến Thủ tướng Anh và Nhật phải lên tiếng can thiệp. Sau cuộc điều tra căng thẳng và gay cấn, hung thủ cuối cùng cũng bị xa lưới pháp luật. Nhưng điều khiến người ta bàng hoàng hơn cả đó là vụ án mất tích này mới chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Vậy năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Và kẻ thù ác đã che giấu những bí mật kinh hoàng nào đằng sau hành động của hắn? Bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những bí ẩn của vụ án ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại Tokyo, thành phố sôi động bậc nhất Nhật Bản. Tokyo không chỉ là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của đất nước mặt trời mọc, mà còn được coi là trái tim của cả khu vực Đông Á, với dân số lên tới hơn 38 triệu người, chiếm gần 1/3 dân số toàn Nhật. Thủ đô Tokyo luôn tấp nập và phồn hoa, là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa khắp Nam Châu. Trong lòng Tokyo hoa lệ ấy, có một khu phố đặc biệt mang tên là Roppongi, một nơi nổi tiếng với cuộc sống về đêm náo nhiệt và là nơi tập trung nhiều đại sứ quán nước ngoài nhất thành phố. Từ lâu, Roppongi đã thu hút vô số người nước ngoài đến sinh sống và làm việc, biến nơi đây thành một góc nhỏ đầy màu sắc quốc tế. Nữ nhân vật chính của vụ án ngày hôm nay là Lucy Blackman, một cô gái sinh ra và lớn lên ở một gia đình khá giả tại Anh Quốc. Ngay từ nhỏ, Lucy đã sống trong sự cưng chiều yêu thương của gia đình. Cô nổi bật với mái tóc vàng óng ả cùng với vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo và thời trang. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lucy nhận việc tại một ngân hàng đầu tư, nhưng cuộc sống công sở nhanh chóng khiến cô cảm thấy chán nản. Lucy quyết định thay đổi môi trường làm việc, tận dụng ngoại hình sáng giá của mình để trở thành một nữ tiếp viên của hãng hàng không danh tiếng British Airways. Ban đầu, công việc tiếp viên hàng không cũng mang đến cho Lucy cảm giác mới mẻ và đầy thú vị. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại thấy chán nản vì sự lặp đi lặp lại trên những chuyến bay dài. Lucy phụ trách khoang phổ thông, hàng ngày đối diện với vô vàn việc lặt vặt và những hành khách khó tính. Dần ra khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa, thói quen tiêu xài phung phí từ bé đã khiến cho Lucy cảm thấy rắc rối lớn về tài chính. Cô thích mua sắm những món đồ hàng hiệu đắt tiền từ túi sách, giày dép, mỹ phẩm. Tất cả phải thật sang trọng và thật cao cấp. Mặc dù lương tiếp viên không thấp nhưng Lucy lại không thích dựa dẫm vào gia đình nữa, dẫn tới việc không những không để dành được đồng nào mà còn rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Vừa phải trả nợ, vừa khao khát được đi du lịch khắp thế giới, Lucy thật sự bế tắc. Lúc ấy, trong một lần tâm sự với cô bạn thân Lois Phillips, Lucy nghe nói Nhật Bản là một nơi tuyệt vời để kiếm thật nhiều tiền trong thời gian ngắn. Điều này ngay lập tức khơi dậy sự tò mò của Lucy. Lois chia sẻ rằng, chị gái của cô Emma từng sang Nhật làm việc một thời gian ngắn và đã mang về một khoản tiền khá lớn. Cụ thể công việc là gì thì không rõ, chỉ biết đại khái là làm phục vụ tại một quán bar nào đó. Lucy nghe đến đây lập tức bị cuốn hút bởi viễn cảnh tươi đẹp ấy. Cô nhận ra đây chính là cơ hội cho mình, vừa kiếm được tiền trả sạch nợ, vừa đi du lịch trải nghiệm một đất nước xa lạ, dù chưa từng đặt chân tới Nhật, cũng chẳng biết một từ tiếng Nhật nào, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Lucy lập tức lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu mới, mà không hề biết rằng quyết định này sẽ thay đổi mãi mãi cuộc đời cô. Không biết tiếng Nhật đối với Lucy và cô bạn thân Lois chẳng phải là vấn đề gì lớn lao. Hai cô gái trẻ vừa nghĩ đã làm ngay lập tức. Lucy vốn là tiểu thư được chiều chuộng từ bé, chẳng cần suy nghĩ lâu đã nhanh chóng xin nghỉ việc tiếp viên hàng không. Nhưng cha mẹ Lucy lại không hài lòng với quyết định của con gái. Họ luôn cảm thấy Nhật Bản là một nơi xa lạ và nhiều nguy hiểm, thậm chí còn giấu cả hộ chiếu của cô để ngăn cản. Tuy nhiên, từ nhỏ đã quen được nương chiều, Lucy thừa biết cách thuyết phục cha mẹ theo ý mình. Cuối cùng, hai cô gái trẻ đều thuận lợi xin được visa du lịch 90 ngày, bay thẳng một chuyến dài 13 tiếng đồng hồ từ London đến Tokyo, chính thức bắt đầu hành trình 3 tháng ước mơ của họ. Trước khi lên đường, Lucy cũng từng tò mò tìm hiểu vài thông tin về Nhật Bản trên mạng. Lúc đó cô biết Nhật đã chìm trong cuộc suy thoái kinh tế suốt gần chục năm từ thập niên 90. Lucy cứ nghĩ đến nơi sẽ chứng kiến một đất nước ảm đạm và sa sút, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt cô lại hoàn toàn ngược lại. Khi màn đêm buông xuống, khu vực Roppongi ở Tokyo lại trở thành một thế giới phồn hoa náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ, khắp nơi là quán bar, câu lạc bộ đêm và karaoke hoạt động không ngừng nghỉ. Hàng nghìn đàn ông Nhật sau giờ tan sở đều đổ xô đến đây tìm vui. Hòa lẫn với họ là vô số người nước ngoài sinh sống tại khu vực này, tạo nên một bầu không khí vừa sôi động vừa hỗn tạp. Đây cũng chính là nơi Lois và Lucy đặt chân đến. Bởi trước kia chị gái của Lois là Emma cũng đã từng làm việc ở đây, nên nơi ở cũng do Emma sắp xếp sẵn. Hai cô gái ngoại quốc vừa bước chân ra đường lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Thời điểm đó, phụ nữ phương Tây rất được ưa chuộng tại đây, đặc biệt là những cô gái da trắng, nên chẳng mấy chốc đã có người chủ động tiếp cận ngỏ ý muốn giới thiệu công việc. Cứ thế, Lucy và Lois nhanh chóng trở thành nữ tiếp viên của một câu lạc bộ khá nổi tiếng tại Roppongi, tên là Casablanca. Nếu nói dễ hiểu thì nơi này tượng trưng cho một quán bar, nhưng khác với kiểu quán bar ồn ào thông thường. Casablanca mở cửa từ chiều tối và kéo dài tới tận sáng hôm sau. Bên trong chủ yếu là không gian trò chuyện nhẹ nhàng. Công việc chính của hai nữ tiếp viên tại đây đơn thuần chỉ là ngồi trò chuyện và uống rượu cùng với khách hàng. Thu nhập chủ yếu dựa trên thời gian tiếp khách và phần trăm hoa hồng từ đồ uống khách mua. Đặc biệt câu lạc bộ này rất coi trọng uy tín, tuyệt đối không cho phép nữ tiếp viên phát sinh quan hệ riêng tư với khách. Tuy nhiên, nếu vị khách nào cảm thấy trò chuyện hợp ý, muốn đưa nữ tiếp viên ra ngoài ăn tối hay dự các buổi tiệc riêng tư thì sẽ phải đăng ký trực tiếp với câu lạc bộ, rồi câu lạc bộ mới điều nữ tiếp viên đến. Cách làm này rất minh bạch và nữ tiếp viên cũng nhận được khoản thu nhập cao hơn. Tất nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là hai bên không được vượt quá giới hạn cho phép. Theo kinh nghiệm được những nữ tiếp viên lâu năm truyền lại, muốn kiếm thật nhiều tiền thì không cần ngoại hình hấp dẫn mà quan trọng hơn là phải có kiến thức sâu rộng, giỏi giao tiếp, biết lắng nghe, thậm chí phải hiểu đôi chút về tâm lý để chiều lòng khách hàng. Nhưng Louis và Lucy lại không cần quá lo lắng về những kỹ năng ấy. Ngay từ đầu lợi thế ngoại hình của họ đã là điểm nhấn sáng giá nhất, bởi tại đây, những cô gái da trắng với mái tóc vàng và thân hình cao ráo luôn được đánh giá rất cao. Chính vì vậy, ngay từ khi bắt đầu công việc, cả hai đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Các vị khách trong câu lạc bộ luôn mong muốn được trò chuyện, uống rượu cùng với hai nữ tiếp viên xinh đẹp này. Những ngày tháng tiếp theo tại Tokyo, Lucy và Louis dần quen với đời sống đảo lộn đêm ngày. Công việc nữ tiếp viên giúp hai cô gái trẻ kiếm được một khoản thu nhập rất khá. Mỗi đêm trung bình họ có thể bỏ túi từ 150 đến 400 đô la Mỹ, chưa tính các khoản quà cáp thêm của khách hàng. Không ít nam giới bên ngoài câu lạc bộ cũng có thiện cảm đặc biệt dành cho hai cô gái trẻ này, thường xuyên yêu cầu họ ngồi chung bàn uống rượu trò chuyện. Thi thoảng Lucy và Louis cũng được khách hàng thân quen đưa ra ngoài dùng bữa tối hay tham gia những buổi hẹn hò riêng tư hoàn toàn trong sáng. Thế nhưng dù mức thu nhập hậu hĩnh, xét cho cùng đây vẫn là một công việc khá vất vả. Họ hoàn toàn không có nhiều tự do cá nhân, mọi hoạt động đều phải phụ thuộc vào sự sắp xếp của câu lạc bộ. Ngay cả khi đã mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, nhưng mà chỉ cần có khách hàng yêu cầu thì họ vẫn phải đều cố gắng tươi cười và tiếp chuyện. Đến tháng 7 cùng năm, lúc này Lucy đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống ở Tokyo. Trong khoảng thời gian đó, cô còn bắt đầu hẹn hò với một chàng lính Mỹ tên là Scott Fraser, người phục vụ trên tàu sân bay USS Kitty Hawk, đang đóng quân tại Nhật Bản. Có lẽ do niềm vui mới từ chuyện tình cảm, cũng có thể là do ngày hết hạn thị thực 90 ngày đang cận kề, sắp được một khoản tiền kha khá về Anh Quốc, Lucy như có thêm động lực, làm việc ngày càng tích cực và nhiệt huyết. Nhưng rồi, vào ngày 1 tháng 7, mọi thứ đột ngột chuyển hướng. Lucy nhận được lời mời đi ăn tối từ một khách quen tại một nhà hàng bên bờ biển. Vì khách này còn hứa tặng cho cô một chiếc điện thoại di động mới. Lucy vô cùng vui vẻ nhận lời mời, háo hức đến cuộc hẹn đó. Nhưng cô không thể ngờ rằng kể từ lúc bước chân ra khỏi nhà vào buổi tối hôm ấy, Lucy mãi mãi biến mất trong màn đêm dày đặc. Thật ra ngày hôm đó Lucy cũng rất cảnh giác, đã gọi điện 3 lần về cho Louis để thông báo tình hình nhằm đảm bảo an toàn. Cuộc gọi đầu tiên lúc 13:30 và tiếp theo là 17:00, lần cuối cùng là 19:00. Trong cuộc gọi cuối thì Lucy rất vui vẻ thông báo mình đang dùng chính chiếc điện thoại được khách tặng, nói là khoảng nửa tiếng nữa sẽ về tới nhà. Giữa trường Lucy cũng cố gắng gọi cho bạn trai Scott nhưng không liên lạc được, chỉ kịp để lại lời nhắn rằng hôm sau sẽ gặp. Tuy nhiên sau cuộc điện thoại cuối cùng, Louis chờ ở nhà mãi mà không thấy bạn trở về. Nửa tiếng trôi qua từ rất lâu vẫn không thấy Lucy đâu. Louis sốt ruột chờ đợi thêm 2 tiếng nữa, lòng càng lúc càng bất an. Không thể ngồi yên, Louis lập tức chạy đến câu lạc bộ kể tình hình cho các đồng nghiệp để nghe lời khuyên. Nhưng những nữ tiếp viên làm lâu năm đã quá quen với tình huống này. Dù quy định không được phép qua đêm bên ngoài nhưng thực tế là có rất nhiều người vẫn vi phạm. Đồng nghiệp trấn an Louis, khuyên cô cứ yên tâm trở về nhà nghỉ ngơi, có thể sáng mai Lucy sẽ bình an trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng là bạn thân bao lâu nay, Louis hiểu rõ Lucy không phải là kiểu người dễ dãi hay vô trách nhiệm như vậy. Dù đi đâu và có làm gì thì nhất định Lucy cũng sẽ liên lạc với cô, chứ không bao giờ biến mất mà không có một lời giải thích nào như vậy. Càng nghĩ Louis càng cảm thấy bất ổn, bèn một mình đi quanh các quán bar khu vực gần đó để tìm kiếm. Cô còn nhờ một người bạn biết tiếng Nhật liên hệ với các bệnh viện xung quanh, xem liệu Lucy có xảy ra tai nạn nào và đang điều trị hay không. Nhưng sau tất cả những nỗ lực ấy vẫn không tìm thấy tung tích của Lucy. Ngày 2 tháng 7, Louis bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông. Ông ta bình thản nói với Louis, Lucy đã quyết định gia nhập một giáo phái mới đang rất thịnh hành. Hiện tại cô ấy đang ở một ngôi nhà nhỏ thuộc vùng Chiba để tham gia khóa huấn luyện. Lucy đã không còn ý định quay về nữa. Tôi chỉ gọi để thông báo rằng cô ấy vẫn ổn, cô đừng lo lắng làm gì. Chưa kịp hỏi han thêm câu nào, Louis chỉ nghe thấy âm thanh cúp máy dứt khoát từ phía đầu dây bên kia. Louis cảm thấy vô cùng bất an sau cuộc gọi kỳ lạ ấy. Cô lập tức chạy tới sở cảnh sát địa phương để báo cáo tình hình của Lucy, hy vọng nhà chức trách sẽ vào cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên, khi nói chuyện với cảnh sát, Louis đã giấu nhẹm thông tin về công việc nữ tiếp viên vì lo ngại sẽ khiến bạn mình gặp thêm rắc rối. Nhưng đáp lại sự lo âu ấy, phía cảnh sát Nhật Bản lại có thái độ hết sức thờ ơ. Họ cho rằng Lucy đã 21 tuổi, là người trưởng thành, biết đâu chỉ đi du lịch vài ngày hoặc tạm thời muốn ở một mình. Thêm nữa, khu vực Roppongi lúc đó khá phức tạp, với hàng chục ngàn người nước ngoài cư trú trái phép. rất khó để họ đầu tư công sức truy tìm một cô gái ngoại quốc chỉ vừa mới mất liên lạc vài ngày. Chứng kiến thái độ bàng quang của cảnh sát Nhật, Louis biết rõ chẳng thể trông cậy vào họ. Cô liền tìm đến đại sứ quán Anh để trình bày toàn bộ sự thật, kể cả công việc thực sự mà Lucy đang làm, cũng như những tình tiết xung quanh vụ mất tích bí ẩn của cô. Ngay khi nghe tin công dân Anh gặp nạn, đại sứ quán thực sự lo lắng nhưng đành bất lực vì thiếu nhân lực và quyền hạn điều tra. Họ lập tức thông báo tình hình lên cơ quan cảnh sát Tokyo, thúc giục phía Nhật Bản tiến hành tìm kiếm Lucy. Nào ngờ khi biết được Lucy là nữ tiếp viên phục vụ ở câu lạc bộ đêm, họ càng không muốn quan tâm điều tra. Theo ghi nhận của cảnh sát Tokyo, lúc bấy giờ có khoảng 300.000 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, trong đó có khoảng 1/3 làm việc trong ngành giải trí về đêm, thường gọi là Mizusobai. Kể từ sau khi bong bóng kinh tế Nhật vỡ tung, rất nhiều ngành kinh tế bị trì trệ, duy chỉ có Mizusobai vẫn phát triển rất mạnh, dẫn đến việc các cô gái nước ngoài mất tích không còn là chuyện hiếm gặp. Vì thế cảnh sát Nhật Bản cho rằng chuyện Lucy mất tích chẳng có gì đặc biệt nên gần như không muốn dồn tâm sức vào vụ việc này. Ban đầu Louis quyết định dự kiến vụ này, không muốn gia đình Lucy lo lắng. Tuy nhiên, lúc này chứng kiến cả đại sứ quán và cảnh sát đều tỏ ra thờ ơ, Louis chẳng có cách nào khác để phải gọi điện báo tin cho gia đình bạn mình tại Anh Quốc. Nhận được thông tin, cả gia đình Lucy vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Ngày 4 tháng 7, người đầu tiên đáp chuyến bay sang Tokyo tìm kiếm là Sophie, em gái ruột của Lucy. Còn cha cô, ông Tim Blackman, bị bận giải quyết công việc, kinh doanh nên chưa thể lên đường ngay lập tức. Mẹ của Lucy càng không thể đến Nhật Bản vì còn phải chăm sóc đứa con trai út còn nhỏ tuổi. Sau khi Sophie tới Tokyo, cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm với đất nước này. Ban đầu Sophie tìm đến đại sứ quán Anh, nhưng họ bảo cô tới cảnh sát Roppongi, tới gặp cảnh sát địa phương. Sophie một lần nữa thất vọng vì họ tiếp tục viện lý do Lucy là nữ tiếp viên nên là không muốn nhiệt tình hỗ trợ tìm kiếm. Trong hoàn cảnh bất lực ấy, Sophie đành phải gọi điện về Anh cầu cứu người cha. Hai cha con bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng đưa ra quyết định khó khăn sẽ công khai toàn bộ sự thật trên các phương tiện truyền thông Anh Quốc. Dù biết rõ hành động này đồng nghĩa với việc danh tiếng gia đình sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng vì mạng sống của Lucy, họ không còn lựa chọn tốt hơn. Ông Tim Blackman lập tức liên hệ với các báo đài lớn ở Anh để nhờ hỗ trợ. Rất nhanh chóng, thông tin Lucy mất tích tại Nhật Bản cùng với chi tiết về công việc nữ tiếp viên của cô được đăng tải rộng khắp các trang báo và truyền hình tại Anh Quốc. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm gây chú ý, áp lực rất lớn lên phía đại sứ quán Anh ở Nhật. Ngày 12 tháng 7, cha của Lucy là ông Tim cũng đã bay đến Tokyo để hội ngộ cùng với Sophie. Hai cha con tổ chức một buổi họp báo tại đại sứ quán Anh để công bố hình ảnh của Lucy và trao thưởng số tiền lớn cho bất kỳ ai cung cấp thông tin chính xác. Nhờ truyền thông đưa tin liên tục, một doanh nhân ẩn danh đã quyên góp 100.000 bảng Anh để làm phần thưởng cho người cung cấp manh mối giúp tìm được Lucy. Gia đình Blackman cũng không ngừng in ấn và phát tán hàng nghìn tờ rơi dán đầy các ngóc ngách khắp đường phố Tokyo, hy vọng nhận được dù chỉ một thông tin nhỏ nhất về tung tích của Lucy. Trước áp lực dư luận ngày càng tăng, cảnh sát Nhật Bản cũng buộc phải thể hiện chút động thái điều tra. Họ tới câu lạc bộ Casablanca để thu thập lời khai, đồng thời tìm kiếm bạn trai mới quen của Lucy là Scott Fraser để làm rõ thông tin. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy câu lạc bộ hoàn toàn không liên quan đến vụ mất tích, còn anh chàng Scott thì không tìm được ngay từ đầu. Mãi sau này, dù Scott đã chủ động tham gia vào quá trình tìm kiếm nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì khả quan. Trong khi đó, cha của Lucy là ông Tim Blackman đã đưa ra hai hướng điều tra rất hợp lý để cảnh sát tham khảo. Hướng điều tra về chiếc điện thoại di động mà Lucy sử dụng vào ngày mất tích. Đặc biệt, đây lại chính là món quà do vị khách bí ẩn kia tặng cho Lucy. Theo lý thuyết, cảnh sát Nhật hoàn toàn có thể lần theo manh mối từ chiếc điện thoại để tìm ra người đã mua nó. Nhưng khi hỏi về điều này, cảnh sát Nhật lại từ chối với lý do bảo mật thông tin cá nhân không cho phép họ làm như vậy. Thậm chí họ còn cho rằng kỹ thuật truy tìm thông tin của người mua điện thoại là vượt quá khả năng của các công ty viễn thông Nhật Bản vào thời điểm đó. Hướng điều tra thứ hai chính là người khách bí ẩn đã đặt hẹn Lucy thông qua câu lạc bộ Casablanca vào hôm cô mất tích. Nếu Lucy nhận yêu cầu làm việc từ thông qua câu lạc bộ thì chắc chắn nhân viên ở đó phải lưu giữ ít nhiều thông tin về vị khách này. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi cảnh sát tới điều tra, câu lạc bộ lại không hề cung cấp được manh mối hữu ích nào. Nhận thấy cảnh sát Nhật Bản quá thờ ơ và điều tra thiếu hiệu quả, gia đình Lucy vô cùng thất vọng, không thể trông cậy vào lực lượng địa phương, họ quyết định tự hành động. Với sự giúp đỡ của một số tình nguyện viên nhiệt tình từ Anh Quốc, gia đình đã lập một đường dây nóng để tiếp nhận những thông tin từ công chúng, với hy vọng có thể chủ động và nhanh chóng phản hồi trước bất kỳ manh mối nào. Tuy vậy, việc lập đường dây nóng này không dễ dàng như gia đình Lucy tưởng tượng. Mặc dù họ nhận được hàng ngàn cuộc gọi cung cấp thông tin, nhưng trong đó thì lại có đủ loại tin đồn thất thiệt. Việc xác minh từng cuộc gọi một vượt xa khả năng nhân lực cũng như thời gian của gia đình. Thấm thoát đã 20 ngày trôi qua kể từ khi Lucy biến mất, gia đình vô cùng tuyệt vọng vì họ đã thử đủ mọi cách mà vẫn không có tin tức khả quan nào. Thế nhưng, đúng vào lúc tưởng chừng như mọi thứ đều bế tắc, một sự kiện lớn đã diễn ra tại Nhật Bản, trở thành bước ngoặt quan trọng của vụ án. Đó là hội nghị thượng đỉnh G8 lần thứ 26 được tổ chức tại Onitsuka, Nhật Bản, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 2000. Trong hội nghị này, Thủ tướng Anh Tony Blair cũng có mặt. Gia đình Lucy nhận thấy đây chính là cơ hội quý giá để tác động trực tiếp đến chính phủ Nhật Bản. Cha của Lucy, ông Tim Blackman, bằng tất cả nỗ lực của mình đã tìm cách liên lạc được với Ngoại trưởng Anh Robin Cook, đồng thời trình bày chi tiết hoàn cảnh gia đình ông đang phải đối mặt. Cuối cùng, Thủ tướng Anh Tony Blair đã chấp nhận gặp mặt và hứa sẽ giúp đỡ ông tìm kiếm con gái. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Mori Yoshiro tại hội nghị G8, Thủ tướng Tony Blair đã trực tiếp đề cập đến vụ mất tích bí ẩn của công dân Anh Lucy Blackman tại Tokyo. Nhận thấy đây không còn là vụ án bình thường nữa mà đã trở thành vấn đề ngoại giao giữa hai nước, phía Nhật Bản lập tức chú ý và coi đây là vụ án trọng điểm cần giải quyết khẩn cấp. Ngay sau đó, Thủ tướng Mori trực tiếp chỉ thị cảnh sát phải nhanh chóng tập trung lực lượng, điều động thêm nhân sự cho cảnh sát Roppongi, điều tra quyết liệt vụ việc. Hơn 30.000 tấm áp phích tìm kiếm Lucy đã được in ấn và phân phát rộng khắp trên đất nước Nhật Bản. Dù vậy, cuộc điều tra vẫn tiếp tục gặp rất nhiều trở ngại. Ngày 1 tháng 8, tròn một tháng kể từ khi Lucy mất tích, cảnh sát bất ngờ nhận được một lá thư gửi đến từ Lucy. Trong thư, cô nói mình vẫn an toàn, cô chỉ đang nghỉ ngơi một thời gian và sẽ sớm tự trở về anh. Mong rằng gia đình đừng lo lắng thêm nữa. Tuy nhiên, gia đình Lucy khẳng định chữ viết trong lá thư hoàn toàn không phải của Lucy. Hơn nữa, trong thư còn xuất hiện những lỗi ngữ pháp tiếng Anh rất cơ bản, là điều không thể xảy ra với Lucy, người sinh ra và lớn lên tại Anh Quốc. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát kết luận lá thư chỉ là một trò lừa đảo. Suốt tháng 8, gia đình Lucy phải bay đi bay lại nhiều lần giữa Anh và Nhật. Họ còn bị một kẻ lừa đảo lợi dụng tình thế tuyệt vọng. Hắn hứa tiết lộ tin tức với Lucy, đòi số tiền chuộc lên đến 50.000 đô la Mỹ. Ngay sau khi trả một phần tiền, kẻ lừa đảo tiếp tục vòi vĩnh thêm với lý do Lucy đã bị đưa đến Hồng Kông, cần thêm tiền để cứu cô về. Nhận thấy sự bất thường, ông Tim lập tức trình báo cảnh sát và cuối cùng kẻ lừa đảo đã bị bắt. Nhưng đáng buồn thay, tên này chỉ là tên lừa đảo, hoàn toàn không biết gì liên quan đến vụ mất tích của Lucy cả. Trong thời gian này, cảnh sát cũng lần theo số điện thoại của Lucy, nhưng thiết bị này đã bị tắt sau tối ngày 1 tháng 7. May mắn thay, Louis cung cấp số điện thoại của người đàn ông bí ẩn kia. Từ đó, cảnh sát trích xuất lịch sử cuộc gọi và phát hiện số máy kia thuộc về một người đàn ông tên là Joji Obara, 48 tuổi, ngụ ở Tokyo. Có được tên tuổi này, cảnh sát ngay lập tức tiến hành điều tra lý lịch Joji Obara và phát hiện nhiều điểm đáng ngờ. Ông ta là một doanh nhân bất động sản giàu có, thường xuyên lui tới các club hostess. Đặc biệt, Obara từng bị phụ nữ tố cáo quấy rối nhưng đều dàn xếp ổn thỏa và chưa có tiền án, nhưng lại chưa phát hiện bất cứ một điều gì liên quan đến vụ án của Lucy. Tháng 8 năm 2000, một người đàn ông 52 tuổi từng bị hỏi cung về vụ Lucy được tìm thấy tự vẫn tại căn hộ riêng, xung quanh dán đầy ảnh Lucy và các tạp chí người lớn cực đoan. Tuy cảnh sát không công bố chi tiết, báo chí đồn đoán rằng đây là một nghi phạm đã quá hoảng sợ mà nghĩ quẩn, song hướng này nhanh chóng bê tắc khi không có chứng cứ rõ ràng liên quan trực tiếp đến vụ án của Lucy. Đến tháng 10 năm 2020, Obara bị bắt với cáo buộc làm nhục một người phụ nữ ở Canada. Nhờ đó thì cảnh sát cũng đã có cớ lục soát các bất động sản của hắn ta. Cuộc khám xét mở ra cả kho chứng cứ rợn người, hàng trăm cuộn băng video quay cảnh các phụ nữ bất tỉnh bị hắn giở trò đồi bại, tất cả được lưu giữ cẩn thận trong nhà. Ngoài ra, trong cuộc điều tra, cảnh sát cũng tìm thấy một tấm ảnh của Lucy chụp ngày 1 tháng 7 năm 2000. Tấm này cho thấy Lucy tạo dáng trước biển chiều, có vẻ do chính Obara chụp gần căn hộ của hắn. Bước ngoặt của cuộc tìm kiếm diễn ra vào ngày 9 tháng 2 năm 2001, hơn 7 tháng sau khi Lucy biến mất. Dựa trên các đầu mối thu thập được, cảnh sát mở rộng phạm vi lục soát xuống bán đảo Miura, nơi có căn hộ nghỉ dưỡng khác của Joji Obara. Tại một hang đá tự nhiên ven bờ biển Oburachubo, Miura, nhóm điều tra nhận thấy đất cát có dấu hiệu bị đào xới. Họ bắt đầu đào sâu xuống khoảng 50cm thì kinh hoàng phát hiện các phần thi thể người bị chặt rời, cùng với một khối bê tông răn chắc bọc lấy một chiếc đầu lâu. Thi thể này được xác định là nữ, bị phân thành 8 phần. Phần đầu đổ bê tông kỹ lưỡng nhằm che giấu danh tính nạn nhân. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, thu thập mọi tang vật xung quanh. Họ tìm thấy bao xi măng, cuộn băng keo và vải bạt vương vãi gần hố chôn. Một chi tiết trong cuộc khám xét trước đó là tại căn hộ gần đó cho thấy nghi phạm từng mua một chiếc cưa máy không lâu sau khi Lucy mất tích. Nạn nhân được đưa trở về giám định pháp y. Ngày 10 tháng 2 năm 2001, cảnh sát Tokyo họp báo xác nhận thông qua hồ sơ nha khoa rằng các phần thi thể chính là của Lucy Blackman. Giây phút nhận dạng đó là cú sốc lớn đối với gia đình của Lucy và cả lực lượng điều tra. Cô ấy đã bị sát hại một cách tàn độc. Trưởng nhóm điều tra chia sẻ ấn tượng đầu tiên khi tận mắt chứng kiến tới hiện trường. Tôi chưa từng chứng kiến sự việc nào dã man như thế trong sự nghiệp, ông nói, đồng thời thề sẽ làm mọi cách bắt kẻ thủ ác và đền tội. Hang đá ven biển Miura, nơi từng là điểm du lịch thơ mộng, giờ đây trở thành mồ chôn bí mật ám ảnh cả nước Nhật. Ngày 5 tháng 4 năm 2001, sau khi đủ chứng cứ, cảnh sát Tokyo đã chính thức bắt giữ Obara với cáo buộc bắt cóc, xâm phạm thân thể, sau đó đoạt mạng và phi tang nạn nhân Lucy. Song song đó thì hắn cũng bị truy tố về sự ra đi của Carita Rickway năm 1992 và 8 vụ án khác từ năm 1996 đến 2000. Với hàng loạt chứng cứ không thể chối cãi, cuộc điều tra gian nan gần một năm trời cuối cùng cũng đã vạch mặt được kẻ sát nhân hàng loạt ẩn dưới vỏ bọc lịch lãm. Kế hoạch bắt giữ diễn ra kín đáo, cảnh sát giả vờ triệu tập Obara đến đồn làm việc giấy tờ về vụ án khác rồi bất ngờ ập vào còng tay hắn trước ống kính truyền thông. Tin tức Yoji Obara bị bắt lập tức làm nóng các bản tin Nhật Bản và Anh. Hành trình phá án lúc này chuyển sang chương mới, đưa kẻ ác ra trước công lý. Vụ án của Lucy Blackman và chuỗi tội ác của Yoji Obara đã dẫn đến một quá trình tố tụng kéo dài gần một thập kỷ, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận tại Nhật lẫn Anh. Phiên tòa kéo dài kỷ lục với 61 lần xử từ năm 2002 đến 2007 do khối lượng chứng cứ khổng lồ và tính phức tạp của vụ án. Trong suốt quá trình, Obara không nhận tội ở mọi cáo buộc liên quan đến Lucy. Hắn chỉ thừa nhận có gặp cô tối mùng 1 tháng 7 năm 2000, nhưng cho rằng sáng hôm sau cô ấy còn sống khi hắn rời đi. Đối với các cáo buộc xâm phạm thân thể khác, ban đầu Obara quanh co, nhưng nhiều trường hợp hắn chuyển sang im lặng khi video bằng chứng được trình ra trước tòa. Sau 5 năm xét xử, toán quận Tokyo đưa ra phán quyết gây chấn động. Yoji Obara được tuyên trắng án cho mọi cáo buộc liên quan đến Lucy Blackman do thiếu chứng cứ trực tiếp xác định hắn gây ra án mạng. Tuy nhiên, tòa kết tội Obara ở tất cả các vụ án khác, bao gồm 8 tội xâm phạm thân thể và tội cưỡng ép gây án mạng đối với Carita Rickway. Hình phạt chung là tù chung thân. Khi bản án được dịch sang tiếng Anh, mẹ của Lucy bật khóc nức nở ngay trong phòng xử. Còn cha cô ông Tim thì tức giận tuyên bố: "Lucy của chúng tôi đã bị tước mất công lý." Ông vô cùng phẫn uất vì kẻ lấy mạng con gái mình lại trắng án trên giấy tờ. Nhiều khán giả Anh lẫn Nhật cũng sững sờ, thậm chí phẫn nộ với hệ thống pháp luật Nhật quá thiên về bằng chứng trực tiếp. Báo Yomiuri bình luận đây là phán quyết sửng sốt nhất trong một hệ thống có tỷ lệ kết án 99%, bởi hiếm khi tòa lại tha bổng trong phần trọng tội như vậy. Ngay sau bản án sơ thẩm, cả bên công tố lẫn bị cáo đều kháng cáo. Viện công tố Tokyo yêu cầu lật lại phần trắng án liên quan đến Lucy. Còn luật sư Obara thì cho rằng tù chung thân quá nặng cho tội xâm phạm thân thể. Phiên tòa phúc thẩm tại tòa thượng thẩm Tokyo kết thúc ngày 16 tháng 12 năm 2008 với kết quả đảo ngược một phần bản án sơ thẩm có lợi cho bên công tố. Tòa phúc thẩm do thẩm phán Hiroshi Kandono chủ tọa đã tuyên Yoji Obara có tội trong việc bắt cóc và phi tang Lucy, đồng thời giữ nguyên mức án tù chung thân. Tuy vậy, giống cấp sơ thẩm, tòa vẫn giữ nguyên phán quyết vô tội về tội danh gây án mạng do không đủ chứng cứ xác định Obara trực tiếp sát hại nạn nhân. Yoji Obara hiện khoảng 72 tuổi, vào năm nay vẫn thụ án tù chung thân. Ở Nhật thì án chung thân có nghĩa là tù nhân có thể được xét ân xá sau tối thiểu 30 năm, nhưng với phạm tội quấy rối và sát nhân hàng loạt như Obara, khả năng được thả là rất thấp. Vụ án Lucy Blackman đã trở thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về an toàn cá nhân nơi đất khách. Lucy không làm gì sai, cô chỉ quá tin người và thiếu hiểu biết về nguy cơ. Đối với các bạn trẻ du lịch hay làm việc xa nhà, hãy luôn cảnh giác khi giao du với người lạ, đặc biệt là tránh để mình rơi vào tình huống một đối một ở nơi kín đáo với những người chưa quen biết đủ lâu. Nếu Lucy cảnh giác hơn và có bạn đi cùng, hoặc từ chối lời mời đến chỗ riêng tư thì có thể bi kịch đã khác. Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận để cùng trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.